cái người nào mà chứng được thiền định, sống tự chế, sống không lỗi lầm á, thì họ sẽ đi lại an toàn và tự tại. An toàn và tự tại, nhớ cái đó. Nhưng đã theo cái trật tự trong kinh thì để vậy đó, cái trật tự Pali như vậy đó. Tê sắp thiên nghe biết xong thì họ sẽ đi đứng một cách sắp thiết, có nghĩa là an, an toàn, an lành, an lành và an toàn. Sắp chữ sắp thiết nghĩa là gì đó? Cách chi qua mắt cái xe mới ra cái câu này phải ngắt như thế này mình nó mới không mới kỳ này. Cách chi cách này cái câu này này cách chi qua và dính liền qua mắt cà xì đó phải ngắt gì coi nó mới không có kỳ. Tại sao? Là bởi vì ở đây mình có ba chữ, cái chữ cách cái vùng vùng rậm cỏ, rồi cái chữ e quá đây có nghĩa là giống giống như. Y quá là giống như. Rồi cái gì nữa? Amakasa có nghĩa là không có mũi, không có mũi màu. Rồi có chữ mắt gá. Chữ mắt gá đây đó, nó đồng nghĩa với chữ mi gá, có nghĩa là thú vật đó. Có nghĩa là cái người mà có người tu tập ở đây mình thấy trong bản Pali này cái chữ là eco đi upasamchana, nếu upasamchana là chứng thiền ấy. Đây đây đây cái chữ eco lý đây đây. Rồi báo cáo một tin buồn luôn, là cái các vị còn nghe rõ không? Bây giờ cái máy tôi nó đã lên cơn rồi, không còn đánh được nữa. Rồi các vị thấy chữ eco lý không? Lấy được cái câu đó xuống, lấy trong chánh văn ấy, chánh văn xuống chữ eco lý sát ta. Thì cái chữ eco lý ở đây đó các vị thấy mà, eco lý ở đây đó là nó chỉ cho định ha. Eco lý là chỉ cho định, định e cắt cái ta. Ê cô lý ở đây là samadhi hay là e ekakata. Là định. Rồi còn cái chữ nipaka ở đây đó. Chữ nipaka ở đây đó là panya, là trí tuệ ha. Ở trong rung này bài kinh từ bi không ta, Sata ở ở đây là sát tí, là niệm. Rồi ở trong rung này có vị nào mà thuộc bài kinh kinh ca cái bài kinh từ bi Karani không? Ở trong đó có cái chữ là Chanipako, Chanipako cho Apagafu Kuli Su Ananugitto, cái thì cái chữ Nipako á, Chanipako ở đây nó có nghĩa là trí tuệ nha. Nipaka, cái Nipaka ở đây là trí tuệ, cái Nipaka ở đây là trí tuệ. Còn cái chữ sát ta ở đây đó, là tương, trong trường hợp này đó, thì chữ sát ta ở đây đó, nó chỉ cho là cái sát tí là niệm, là niệm. Còn nipaka ở đây đó, là tuệ, là panya nha. Còn cái eco đi nên đến là e cắt gà ta hay là samadhi là định. Thì cái người mà gom lại là chỉ và quán nha. Gom lại là chỉ quán và tu tập thiền quán. Cái quả báo rốt ráo thiền quán là gì? Cái kết quả rốt ráo. Còn cái thiền chỉ, cái kết quả rốt ráo là gì? Là chứng các cái tầng thiền, rồi được sanh về phẩm thiên. Thì nghe nó có vẻ tầm thường, nhưng mà chúng ta phải nhìn nhận một chuyện, chúng ta phải biết một chuyện, đó là dù sao thì cái người mà tu thiền chỉ mà nếu mà có chứng đắc á, họ làm được hai việc rất là quan trọng. Thứ nhất là muốn đắc thiền là họ phải đè nén được năm triền cái, những cái phiền não thô thiển ở cõi dục giới như là tham dục rồi sân hận vân vân, họ đè nén được họ mới đắc sự sơ thiền chứ. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai, nếu mà cái vị mà tu thiền chỉ để mà họ đắc được ngũ thiền rồi có thần thông á, thì cái trí tuệ của họ nó đối với người bình thường nó hơn gấp tỷ lần ở chỗ là họ thấy được, họ biết được, họ xác chứng được, họ xác định được, họ xác minh được một tỷ chuyện mà người bình thường không biết. Thí dụ như họ thấy rõ rằng trên đời này có tồn tại những cái chúng sinh khuất mài khuất mặt, họ thấy rằng thực sự trên đời này nó có tồn tại những cái cảnh giới tái sinh cao thấp sướng khổ khác nhau, họ có dịp cho họ thấy rõ bao nhiêu điều mà mắt thường lỗ tai thường không sao biết được nha. Cho nên cái thiện chỉ ấy, nó cũng có khả năng đem cho mình cái trí tuệ, những cái trí tuệ đặc biệt. Để bảo thiền quán ấy, nếu mà cho tới nơi tới chốn thì là chính quả thánh, còn tối thiểu nó cho mình một cái đời sống an lạc, tuy không có bay nhảy như là thiền chỉ, nhưng mà nó cho mình một cái đời sống hiện tại lạc trú, an lạc. Không có gì an lạc cho bằng, không có gì an lạc cho bằng biết rõ cái gì đang diễn ra. Cho dù mình là một tỷ phú đi nữa, cho dù mình là một tỷ phú đi nữa, mình có trong tay 800 tỷ đô la đi nữa, nhưng mà mình không phải là một hành giả tín niệm xứ, mình không có kiến thức của một vị hành giả tín niệm xứ, thì cái nụ cười trên môi của mình nó rất là mong manh, nó rất là phù du. Là bởi vì đứa con gái của mình nó lăn đùng ra nó chết thì coi như mình cũng chết theo. Bà xã mình nó có vấn đề gì thì mình cũng chết theo. Là bởi vì mình chỉ có biết một chuyện, đây là tôi, đây là của tôi. Mà khổ thay cho kẻ nào chỉ biết sống bằng hai cái này, tôi và của tôi. Trong khi thiền quán này khác. Nếu mà mình là một thành giả thiền chỉ thứ, xin lỗi, thành giả thiền quán thứ thiệt. Cái điểm thứ thiệt đây là tôi viết bằng mực đỏ và tôi viết chữ in mà có gạch dưới nha. Viết bằng mực đỏ, chữ in mà có gạch dưới nha. Chứ còn mà nói rằng là hành giả tứ niệm xứ mà có đi Miến Điện tu thì gọi là hành giả đó, thì tôi xin nói thiệt tôi không dám hứa vụ đó nha. Cái vụ mà có đi Miến Điện mà kêu là hành giả thì em không dám hứa. Mà tôi đang nói thứ thiệt á, có nghĩa là người được thật sự là có lòng cầu giải thoát, thật sự là có cái sự nhàm chán sanh tử, thật sự là có một cái ý thức, có một cái nhận thức, có một cái niềm tin rõ ràng là danh sắc vốn phù du, danh sắc do duyên hợp mà cũng do duyên nó tan. Cả phiền não hay là thiện tâm đều đến rồi đi, buồn vui thiện ác đều do duyên mà có rồi cũng do duyên mà mất nghe. Buồn vui thiện ác đều do duyên mà có rồi do duyên mà mất. Hễ còn là phàm thì bốn cái này nó cứ tiếp diễn hoài để mình còn sanh tử hoài. Buồn vui thiện ác, tức là bốn cái nhưng nó là hai cặp, nhớ nha, bốn cái là hai cặp. Buồn nó đi chung với ác, vui nó đi chung với thiện. thì mình gom chung là một cặp nhân một cặp quả ha. Thì cái buồn vui thì ngán, đó là bốn cái, đó là hai cặp. Mà hễ mình còn là phàm thì hai cặp này nó cứ theo duyên mà nó đến, rồi theo duyên mà nó đi, mà cứ như vậy suốt đời này qua kiếp khác. Mà mình tu thiền quán là cái cơ hội tốt nhất để mà mình nhận diện bốn ông này đã đến và đi như thế nào trong đời sống thường nhật của mình, để thấy rằng tất cả chỉ là đồ rác, tất cả chỉ là đồ giả, tất cả chỉ là đồ tạm. Cái vô thường khổ vô ngã, đối với Phật tử học hỏi lâu năm thì mình nghe cái chữ vô thường vô ngã mình hiểu. Còn đối với cái người mà không biết đạo mà hỏi mình thì bà con nhớ dùm cái này. Hỏi vô thường là gì? Mình nói vô thường là tạm. Còn vô ngã là gì? Vô ngã là giả. Cái chữ giả tạm phải hiểu cho nó chính chắn thì nó rất là hay. Tạm có nghĩa là sao? Có nó mất đó, nắng sớm mưa chiều, khi có khi không thì gọi là tạm. Còn giả là sao? Giả là thấy vậy mà không phải vậy. Làm ơn ghi dùm tôi câu đó đi. Vô thường, chắc tôi ghi chắc ăn hơn. Vô thường là giả. Rồi sao nữa? Có đó rồi mất đó. Còn vô ngã là gì? Vô ngã là giả. À, xin lỗi, vô thường là tạm. Lộn, viết lại giùm tôi đi. Vô thường là tạm. Lộn rồi. Vô thường là tạm, có đó mất đó. Còn vô ngã là giả, là thấy vậy không phải vậy nha. Thấy vậy mà không phải vậy. Thấy vậy mà không phải vậy. Đó. Vô thường là tạm mà vô ngã là giả. Cho nên nói đời giả tạm là phải hiểu như vậy đó. Giả tạm là phải hiểu như vậy. Còn cái khổ đây là gì? Cái vụ này mới quan trọng nha. Cái vụ khổ nữa quan trọng. Cái chữ vô thường của vô ngã, cái chữ khổ đây nó không phải là cái gì làm cho mình khó chịu không nha. Mà khổ ở đây nè là phải hiểu khổ có ba. Làm ơn nhớ dùm cái này. Khổ, cái chữ vô thường khổ vô ngã, có rất là nhiều người Phật tử cứ hiểu lầm cái chữ vô thường khổ vô ngã. Họ tưởng cái khổ đây có nghĩa là cái gì đó làm cho mình khó chịu, làm cho mình bị đau đớn, nhức mỏi, quằn quại, rên xiết, thì cái đó mới gọi là khổ. Không phải. Khổ mà hiểu như vậy nó chỉ là 1/3 thôi nha. Khổ mà hiểu theo kiểu mình ấy, là cái gì làm cho mình chịu không nổi ấy, thì cái đó gọi là khổ đó. Thì cái hiểu như vậy nó chỉ 1/3 của cái khổ trong kinh Đức Phật nói thôi. Cái khổ trong kinh Đức Phật nói tới 3 lần. Một là cái khổ tôi vừa nói đó, tức là cái gì làm cho mình thấy khó chịu, đau đớn, không kham nổi, đó là khổ khổ. Còn cái hoại khổ là sự biến mất của những gì làm cho mình thấy dễ chịu. Rồi còn cái hành khổ đó là tất cả mọi hiện hữu, hễ có mặt trên đời này thì phải do duyên mà sinh, rồi do duyên mà diệt, do duyên mà thay đổi, lệ thuộc đủ thứ nhân duyên, đủ thứ điều kiện, đủ thứ nhân tố để mà có mặt, để mà có thể vận hành, để mà có thể hoạt động được, để mà có thể tồn tại, để mà có thể hiện hữu. Thì mọi thứ ở đời này nó phải lệ thuộc tới 1 tỷ cái nhân duyên, 1 tỷ cái điều kiện, 1 tỷ cái yếu tố. Thì chính cái khía cạnh mà lệ thuộc này nè được gọi là hành khổ nha. Làm ơn nhớ dùm cái này, nói cho dễ nhớ. Khổ khổ là sự có mặt của những gì làm cho ta khó chịu. Hành khổ là sự vắng mặt của những gì làm cho ta dễ chịu. Và hành khổ chính là tất cả mọi hiện hữu ở đời này, hả? Do duyên mà có, rồi do duyên mà mất, lệ thuộc vô vàng vô số nhân duyên, yếu tố, điều kiện để mà nó mới có mặt, để mà nó có thể vận hành. Thì cái sự lệ thuộc đó được gọi là hành khổ. Phải hiểu như vậy đó. Và trong bộ Vô Ngại Giải, Ngài Sa Phát Ngài dùng cái chữ ti lý ta, có nghĩa là áp lực hay là cái sự thúc đẩy Đó, lần sau cái khổ đây nó không hề liên quan gì đến cái cảm giác cảm thọ hết á, mà nó là cái sức đẩy. Có nghĩa là dầu muốn hay không thì hãy đủ nhân đủ duyên thì cái chuyện đó nó có mặt, nó có mặt. Dầu muốn dầu không thì cái chuyện đó nó phải đi đến cái diễn biến như vậy đó, nó phải đi đến cái kết cục như vậy đó. Dầu muốn dầu không thì cái tâm, cái sát na trước phải mất để mà sát na sau nó xuất hiện. Dầu muốn dầu không thì cái sắc pháp, cái sinh lý của mình đó, nó phải thay đổi liên tục, để từ cái tóc xanh nó qua tới cái tóc muối tiêu, rồi sau đó nó qua tóc bạc. Dầu muốn dầu không thì cái gan, cái thận bổ tử của mình, cái phổi của mình, cái tim của mình càng lúc nó phải càng già đi, để làm chi, để cho mình mới chết được. Chứ không thể nào mà mình 80 tuổi mà tim can gan phổi mình y chang như 20, làm sao mình chết được nhé. Mọi thứ nó từng ngày là nó phải biến chuyển như thế nào đó, mọi thứ nó bị đẩy về phía trước, một cái cuộc đi không ngừng lại được nha. Đẩy phía trước để gì? Để cho mình bị bệnh nè, để cho mình già nè, để cho mình chết nè, để cho mọi sự muốn được không. Thì cái nhà nó càng lúc cái tuổi thọ nó càng lúc nó càng ngắn, cái tuổi thọ của chiếc xe càng lúc càng ngắn, cái tuổi thọ của cái đồng hồ, của đôi giày, của mắt kiến càng lúc nó càng ngắn. Dầu muốn dầu không thì mọi thứ nó đang bị đẩy về phía trước là như vậy đó. Thì cái sự thúc đẩy này nè được gọi là khổ nha, làm ơn nhớ. Thì cái đó ở trong bộ Đông Đâu, trong bộ Vô Ngại Giải Đạo, có nghĩa là tiếng Pali kia là Patisam Thida Magga, nhớ nha, vô đây mà coi nha. Cái bộ này là bộ quý vị phải đọc, phải đọc. Và hồi nãy tôi thấy ông Dương Tiêu cũng có giới thiệu là hình như có một cái lớp dạy tiếng Pali mà của Ni Sư Liễu Pháp phải không? Nếu mà đúng như vậy đó thì quý vị nên dành thời giờ để mà học. Bởi vì tôi phải nói thiệt, một đi thì cũng không chết một tay nào nha. Nhưng mà phải nói, nếu mà mình nghiên cứu kinh điển mà mình mù tịch á thì coi như là cũng khó. Và tôi có biết một chuyện là ở các cái trường đại học của Mỹ á, chẳng hạn như Wisconsin hay là UW ở Seattle, những cái trường mà hoặc là Harvard hoặc là Stanford, Yale, thì những cái trường mà có cái chuyên ngành Phật học á, hoặc là chuyên ngành về châu Á vân vân và vân vân, Trung Đông rồi đó, thì trong các trường đại học Mỹ nó có một cái chương trình ngoại ngữ rất là xuất sắc, có nghĩa là để đọc hiểu và giao, hoặc là đọc hiểu qua này để có thể giao tiếp một ngoại ngữ trong thời gian khẩn cấp hả? Thì người ta có một cái chương trình chỉ có 9 tháng thôi thưa quý vị, 9 tháng thôi. Ví dụ như bây giờ chuyên khoa Phật học thì họ có khoa học mà rất là thông minh, mà rất là hiệu quả, rất đặc, rất là thông minh nha, rất thông minh, rất khoa học, và từ đó nó mới là rất hiệu quả. Chỉ mất 9 tháng thôi là một người có thể tạm thời đọc hiểu được tiếng Tây Tạng, tạm thời đọc hiểu được tiếng Nhật, tạm thời đọc hiểu được tiếng Hán, tạm thời được đọc hiểu được tiếng Pali, tiếng Sanskrit. Tôi đem chuyện đó ra tôi nói để làm chi? Tôi muốn nói rằng thì là chỉ cần chúng ta có cái lòng thì nó có nhiều đường để chúng ta đi nha. Nếu mà quý vị dưới 40 tuổi mà ráng được thì nên học tiếng Pali. Bởi vì các vị mà đọc được tiếng Pali, quý vị sẽ phát hiện là một chuyện động trời, đó là cái kinh Phật mà tiếng Tại qua bản dịch đó, nó có rất là nhiều điểm khác biệt so với cái bản Pali. Là vì sao? Tôi nói một chuyện rất là mềm thôi. Thứ nhất, cái từ ngữ của ông A đó làm sao giống từ ngữ của ông B, là sao giống được? Thì cũng có chữ đó, ông A ông lúc dịch đó, ông cái cách mà dùng chữ ông, cái khả năng tu từ của ông nó nghèo hơn ông B. Rồi chưa kể ông B đó, ông B năm trước so với ông B năm sau đó cũng là ổng đó, mà cách nhau một năm là đại khác rồi nha. Mà trong khi đó đó mình đọc sách dịch đó, thì mình phải lệ thuộc 100% vào cái ngôn ngữ của cái người dịch. Nó khổ như vậy, họ cho mình cái gì thì mình nhận cái đó, có giỏi lắm đó, thì mình suy diễn thêm nha. Cho nên đó là họ cho mình cái gì mình suy diễn, chứ mình không có khả năng tham dự vào cái bản, thêm nguyên bản thứ hai. Đó là cái chỉ điểm quan trọng nè. ở mỗi cái văn bản mình liếc mắt vô nó cho mình một cái tâm cảm khác nhau nha. Có hiểu cái chữ tâm cảm không? Ví dụ như cũng cái bản dịch đó, mà bản dịch đó mà của Sư Chánh Thân, thì tôi đọc vô nó không giống cái tâm trạng của tôi, nó không giống khi tôi đọc cái bản dịch của Sư Thiện Minh. Mà tôi đọc cái bản dịch của Sư Thiện Minh đó, thì cái tâm trạng của tôi nó không giống như là cái bản dịch của Sư Tâm Pháp. Mà cái bản dịch của Sư Tâm Pháp tôi đọc vô thì nó không có giống như là lúc mà tôi đọc cái bản dịch của Sư Pháp Thân. Mặc dù chỉ một cuốn do bốn vị dịch nha, nhưng mà mình thấy cái ngôn ngữ của Sư Chánh Thân á, Sư In, Sư Nguyệt Thiên đó, in ở Chando đó, không có giống như Sư Thiện Minh, mà Sư Thiện Minh không giống như Sư Tâm Pháp, mà Sư Tâm Pháp thì không giống như Sư Pháp Thân, mà Sư Pháp Thân thì không giống như Ngài Hộ Pháp ở núi Dinh. Nhớ nha, nhớ. Cho nên mỗi người như vậy họ ban cho mình cái bối cảnh tâm lý như thế nào, khi mình đọc bản dịch của họ thì họ ban cho mình cái gì thì mình chỉ có nhận được bao nhiêu đó. Và có một chuyện mất vì các vị bắt buộc phải đồng ý với tôi đang nói lạc đề, tôi thấy cần mà tôi vẫn làm, đó là cái cảm giác của mình lúc mình đọc cái đoạn kinh đó mà bằng bản bằng tiếng Pali đó, nó đặc biệt lạ lùng lắm. Mình thấy mình gần với Phật hơn bao giờ hết, nhớ cái đó. Cho nên các vị làm ơn, nếu mà có thu xếp được thì nên học tiếng Pali, nhưng mà dĩ nhiên một tháng không đủ cái tới đâu hết, nhưng mà ít ra thì nó là cái cho các vị được những cái khái niệm, rồi mai mốt làm thỉnh ni sư làm thêm một một khóa một tháng nữa hay là 3 tháng, cứ như vậy. Mà tôi cũng lấy làm ngạc nhiên là tại sao một tháng, là sao tôi không biết tiếng Bali mà một tháng thì coi như là ok cái chuyện của các vị, nhưng mà tôi hy vọng là cái tháng này là tháng tháng tháng điểm tâm thôi nha, còn phải có cái bữa dinner là bữa lunch nữa. Ok, thì cái bài kệ này nè, cái vị thiên tử này nói như thế này: Bạch Thế Tôn nói với cái người mà có trí nè, có niệm nè, có định nè, là sao nữa? Có trí, có niệm, có định đó, thì họ đi lại trong cái cuộc đời này nè, họ đi lại trong cái cuộc đời này nè, nó thoải mái, giống như là cái con thú mà nó ở cái chỗ không có mũi. Người có tu tập về có đời sống nội tâm nó thấm ở chỗ này, không có cái gì nó bực mình cho bằng. Cái chị chỗ đó nó nguy hiểm, nó bị đe dọa đánh mạng này khỏi nói rồi. Còn có trường hợp thứ hai là cái chỗ ruồi mũi con gì đó, con mù mắt nó nhiều quá cũng phiền. Các vị nào ở từng ở nhà quê biết sáng sớm hả, sáng sớm mà có mấy con mù mắt, rồi giấc tối rồi có mấy con mũi, trâu với bò nó sợ lắm, đự như trâu lớn như bò chứ tụi nó sợ mù mắt, nó sợ mũi, nó không được thoải mái. Các vị có là tiến sĩ, là bác sĩ, các vị có là triệu phú, có là tỷ phú gì đi nữa, nhưng mà gặp ruồi gặp mũi là quý chuyển nổi nha, không có gì mà tôi sợ cho bằng cái con ruồi. Mình nhìn lên trên bàn ăn mà thấy nó đảo một vòng mà thấy lạnh sống. Cái kỳ mà tôi đi Miến Điện mà tôi muốn uống cái nước nước nước nước, nước, nước thốt nốt, tôi tính kêu mà tôi gọi, tôi thấy mình nó bu mà kín mít là tôi lạnh sống nha. Cho nên cái đời sống mình không ruồi con mũi nó thoải mái biết bao nhiêu. Mà cái vị mà chứng thiền á, được ví dụ là một cái người sống không có phiền, đạo độc lập bóng lửa, mà cho đến hôm nay không biết Phật dạy cái gì. Đúng bởi mình cao hứng, mình thấy xuất gia là thanh tịnh quá, là con đường ngắn nhất để đi đến giải thoát, không mất thời giờ như cư sĩ. Nhưng mà tới hồi một lúc nữa đó mình bình tĩnh, mình nghĩ lại mình biết được gì trong những ngày tháng mình làm ông sư, làm tu nữ vừa qua, lúc mới tá quả. Cho nên cái cách đó gọi là cách trốn tránh cực đoan cùng chết. Rồi cái cách thứ ba đó là đầy nơi ăn quen, rất lưu khôn ngoan nhưng mà ẩn náu không khôn ngoan, có nghĩa là cái chỗ ở nó không nằm ngoài cái vùng nguy hiểm. Thì cũng có những người tu hành mà coi như là giữ giới thanh tịnh, có thiền định, có chứng thiền, ngon lành lắm. Tuy nhiên đam mê ở trong cái mình có, đam mê trong cái mình có thì vẫn được xem người này ăn mồi khôn ngoan, rút lui khôn ngoan nhưng ẩn náu không có khôn ngoan. Chỉ có cái hạng thứ tư thôi, có nghĩa là biết lìa bỏ phiền não, biết an trú trong pháp và không chìm đắm trong những cái thành tựu sở chứng của mình, thì đây được gọi là cái bề này khôn ngoan nhất nha. Các vị lão nhớ gì đó. Cho nên cái bài kinh này nè là cái bài kinh nó được dẫn tới, nó liên hệ tới bài kinh khác. Các vị làm sao mà có một ngày đọc bài kinh này mà mình có thể liên tưởng đến cái bài kinh khác, liên tưởng tới bài kinh khác? Không, tôi là khất sĩ, liên tưởng tới bài kinh khác. Cho nên là nhớ dùm cái đó. Điểm độc đáo của Phật giáo, Đức Phật nói ít bao nhiêu thì cũng bao, thì vẫn có thể bao hàm vạn pháp trong đó. Và Ngài có nói mênh mông bao nhiêu thì cũng nhắm đến một mục đích duy nhất là cứu cánh giải thoát. Nhớ cái đó. Chính vì chỗ này cho nên cái điều quan trọng nhất mà tôi muốn kêu gọi ở các vị Phật tử đó là làm thế nào nhìn bài kinh này mà có thể liên tưởng được vô số những bài kinh khác. Nhờ vậy cái hiểu của mình nó được sâu hơn, nó rộng hơn nha. Thì ở đây đó, thì cái vị thiên tử này đó đã trình bày cái điều mà nãy giờ chúng tôi vừa giải thích đó. Có nghĩa là vị này nói rằng một hành giả dầu tăng hay là tục, tăng có nghĩa là tu sĩ mà tục nghĩa là cư sĩ nha, tăng ni hay là cư sĩ, thì có được cái trí tuệ, có được cái chánh niệm và có được cái thiền định đó, thì vị đó đi lại giữa đời này an toàn và thoải mái, như là thú ở vùng không, ở một chỗ không có mũi, như là cá mà nó phá được cái lưới. Rồi sao nữa, ba răng cái mít xanh thì đến được bờ kia một cách an toàn, là vậy đó. Chứ còn mà mình chưa phải là người đến được bờ kia một cách an toàn đâu, tắt thở rồi mình đi về đâu mình không có biết. Hồi nãy tôi nói rồi, đầu hôm là tỷ phú mà rạng sáng là ra ngoài đống rác nằm ngoài rồi, mình sanh là mấy con gì, con dồi, con rùi, con gì mình đâu có biết nha. Mình không thể gọi là ba răng nó sẽ đến bờ kia. Mình mà tắt thở rồi thì nó cái gì cũng bắp lên và mong manh ghê gớm lắm nha. Cho nên ở đây là chỉ có cái người nào mà có được định, có tuệ, có trí trong chỗ này, nó eco đi là định nha. Đây mình học thêm được từ mới, eco đi là tức là e cắt gà ta là samadhi nhé. Còn cái nít bắc ca ở đây đó nó chính là panya, là nhàn á, là trí hay là tuệ. Còn cái thứ ba là cái sattā, đây chính là cái sati. Ở đây các vị nhìn cái bản Pali, các vị thấy chữ sati manto đó, sati manto có nghĩa là người có niệm, tức là chánh niệm đó, người có chánh niệm. Thì có ba cái này đó thì được gọi là sự an toàn. Ba cái này, ba cái có được ba cái này thì cái người tu đó mới được xem là an toàn. Trong kinh Chuyển Luân Thánh Vương hả? Trong kinh Chuyển Luân Vương, Sư Tử Hống Trường Bộ hả? Trường Bộ. Trong đó có nói một cái hình ảnh rất là độc đáo. Đó là giống như một cái con diêm cúc mà ở ngoài ruộng sau cái mùa cày á, cái mùa nó cày ruộng đó, thì cái mỗi lần mà nó sợ hãi thì nó chung ở dưới cái những cái đuống cày đó nó trốn. Như thế nào thì một vị tỳ kheo á muốn an toàn á thì phải lui tới lai vãng ở trong cái cảnh giới của mình thôi. Và tuy rằng trong bài kinh đó nói là tỳ kheo, nhưng mà ở đây mình cư sĩ mình cũng phải hiểu được, mình cũng y chang như vậy. Y chang ở chỗ là phải có một cái chỗ lui tới an toàn. Đức Phật Ngài dạy rằng là không có đâu an toàn cho bằng cái đất nhà. Đất nhà tức là nhà hay là đất của mình, của cha mẹ, của ông bà mình. Như thế nào thì đời sống của một người có chánh niệm, có thiền định, có trí tuệ đó chính là cái sự lui tới ở cái vùng đất an toàn, vùng đất của chư Phật, vùng đất của thánh hiền, cái vùng đất của cái sự vô hại. Còn nếu như bất cứ giây phút nào mà mình sống chìm đắm trong cái mình thích, trong cái mình ghét, thì hãy hiểu rằng lúc đó mình đang đi lang thang ở một cái vùng nguy hiểm. Bên New York đó, nó có một cái vùng đất, các bạn biết đó, ngay cả người Mỹ trắng vẫn sợ, là cái khu Heartland, cái khu da đen giống như Sài Gòn mình, tạm ví dụ thôi nha, tạm thôi. Sài Gòn mình là cái khu mà Chương Dương, Khánh Hội, Tôn Đản, Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh vậy đó, mình tạm hiểu hiểu ngầm như vậy. Cái dân mà Chương Dương, Khánh Hội, Cầu Muối, Cầu Ông Lãnh, Tôn Đản, Lữ Gia đó, hoặc là sau này có khu Gia Xà đó, Mỹ Tho, có xóm Tỳ Khế, ví dụ như vậy. Đây là những cái khu mà coi như mình bước vô đó là mình ăn nói lơ mơ, là không có đường về nha, nó không an toàn nha. Thì ở đây cũng vậy, một cái hành giả mà bất cứ lúc nào nhớ rằng bất cứ lúc nào mà mình không có niệm thì lúc đó mình đang ở trong một cái khu vực nguy hiểm. Tôi biết tôi nói thì nhiều người không có sợ, nghĩ rằng ở thất niệm chúng ta có chết, đúng không, có chết, nhưng mà phải nhớ rằng tất cả khổ tâm, sợ hãi, hờn giận, bức rứt, áy náy, không yên, tiếc nuối, nó đều đi ra từ những giây phút phóng dật, thất niệm. Thử một ngày sống chánh niệm đi, thử một ngày thôi, thử một ngày, các vị sẽ thấy có một cái khác biệt rất lớn, rất là lớn giữa một người sống không có niệm và một người có chánh niệm. Thử một ngày đi, thử một ngày, không gọi là thử một ngày dẹp bớt những gì không thật sự cần thiết ha, để sống chánh niệm một ngày, sống chậm là một ngày, thì sẽ thấy ra được cái điều mà tôi vừa nói, có một khác biệt rất là lớn, vô cùng lớn, cực kỳ lớn giữa một cái nếp sống thất niệm và một nếp sống có chánh niệm. Một bên nó rất là an lạc, nó rất là an lạc và nó lạ lùng lắm. Nó lạ lùng ở một chỗ đó là trên cái chữ nghĩa mô tả đó thì mình chỉ thấy rằng làm gì biết cái nấy, làm gì biết nấy, chỉ bốn chữ này thôi có cái gì đâu mà hay ha, làm gì biết nấy có gì đâu mà hay. Nhưng mà khi mình sống được như vậy rồi thì mình sẽ ngộ ra một tỷ chuyện. Mà tôi cố ý tôi dùng một cái cách nói để cho quý vị dễ nhớ. Thứ nhất, sống chánh niệm là làm gì biết nấy. Tới lúc mà sống chánh niệm rồi mình mới ngộ ra một câu thứ hai, đó là thấy vậy không phải vậy. À, hai câu này là hai cái câu mà quý vị Phật tử trong râm nếu thật sự có lòng cầu đạo giải thoát phải nhớ thuộc lòng. Câu thứ nhất, sống chánh niệm là làm gì biết nấy, mình ra sao thì biết như vậy. Rồi cái thứ hai là hỏi làm gì vậy để được cái gì hả, có ai đã hỏi mình sống như vậy để được cái gì, làm gì biết nấy, mình ra sao thì biết như vậy để làm chi, thì mình chỉ trả lời một câu rất là nhẹ nhàng: thử sống một ngày như vậy đi, để thấy mọi sự, để nhìn ra mọi sự thấy vậy không phải vậy. Cái câu thứ hai đó là thấy vậy không phải vậy, chỉ cần mình tu nhớ hai câu này thôi, làm gì biết nấy, mình ra sao thì tự biết như vậy. Rồi câu thứ hai là vạn pháp, hoặc là mọi sự đi, vạn pháp nghe nó cao siêu quá, mọi sự thấy vậy mà không không phải vậy. Cái câu này rất là hay, cái câu này rất là hay, mọi sự thấy vậy mà không phải vậy, có nghĩa là tất cả những gì mình thấy nó là ngọt, mình thấy nó là đắng, mình thấy nó là tốt, mình thấy nó là xấu theo cái cách nghĩ của thế gian đó. Thì khi mình làm một hành giả tới thiền xứ, mình sống có chánh niệm, có tỉnh giác, thì mình sẽ hiểu ra một chuyện, phải nói là động trời cũng được, đó là thấy vậy mà không phải vậy. Lúc đó mình mới thấy rằng cái cơ thể của mình nó thật sự nó không như mình nghĩ, cái, nó đau khổ liên tục. Và cái tâm của mình không có ngờ là có người mình nó tồi như vậy, nó hèn như vậy, nó tầm thường như vậy, nó bất tịnh như vậy, nó dơ bẩn như vậy. Mình không có ngờ nha. Mình không có ngờ là mình thiếu an lạc như vậy. Mình không có ngờ mình tù túng, mình chật chội, mình bay hay mình bê bối như vậy. Mình không có ngờ nha. Thử một ngày trong chánh niệm để thấy ra những điều này. Và nhờ vậy mình được rất là nhiều thứ. Thứ nhất, mình không tiếp tục ngộ nhận về bản thân mình nữa. Thứ hai, mình phát hiện ra cái gì cần thêm, cái gì cần bớt và cái gì cần sửa. Chưa hết, chỉ có hành giả tứ niệm xứ mới là người có được cái khả năng nhìn ngắm mọi sự từ nhiều phía. Không biết nãy giờ trong rừng có nghe đầy đủ hay không? Trong rừng có nghe đầy đủ những điều tôi nói không? Dạ rồi. Tức là chỉ có hành giả tứ niệm xứ mới là người có khả năng nhìn ngắm mọi sự từ nhiều phía. Có khả năng nhìn từ ở trên nhìn xuống, ở trong nhìn ra, ở ngoài nhìn vô và ở dưới nhìn lên. Nhớ nha. Muốn cho dễ nhớ nè, ở trên nhìn xuống, ở dưới nhìn lên là một cặp. Ở trong nhìn ra và ở ngoài nhìn vô là một cặp nữa. Nghĩa là bốn, từ bốn cấp độ, trên nhìn xuống, dưới nhìn lên, trong nhìn ra và ngoài nhìn vô. Thì chỉ có cái cách nhìn này nè, thì nó mới không có lầu lỗi, nó mới không có phiến diện, nó không có một chiều nha. Đó giờ mình cứ quen, mình cứ nhìn, mình đánh giá mọi sự là từ góc độ của mình. Không có bị, không biết có bị còn nhớ cái chuyện tôi đang nói hay không. Tôi nói một lúc nào đó các vị hãy thử đi, mình nhìn mình từ góc độ của người khác á. Tôi nhắc lại, thử đi, lạ lắm, nó lạ lắm. Từ xưa đến giờ mình nhìn mọi sự là từ cái góc độ của mình nhìn ra không à. Bây giờ mình học từ ở trong mình, ở ngoài mình nhìn vô, nó lạ lùng lắm. Thử bữa nay tới bây giờ tôi im, bây giờ tôi không giảng nữa. Các vị thử, nếu mà bây giờ đang đi làm thì thôi, mà nếu bây giờ các vị ở nhà đó hoặc đang ở chùa, thử đi, lạ lắm. Mình bỏ ra một ngày mình nhìn mình giống như một nhìn của người khác, đặc biệt lắm. Thì ra mình bê bối như vậy, thì ra mình khó nhìn như vậy, thì ra mình khó ưa như vậy, thì ra mình dễ ghét như vậy, thì ra mình bất tịnh như vậy. Nó lạ lắm quý vị. Nó có rất là nhiều chuyện mà mình cứ lo mình nhìn người khác từ góc độ của mình. Rồi đến lúc mình quan sát mình á, mình cũng nhìn từ cái góc độ của mình. Bây giờ mình làm ngược lại, mình quan sát mình nè từ cái góc độ của người khác, rồi mình quan sát người khác á bằng từ cái góc độ của họ. Thử đi, đặc biệt lắm nha. Mình nhìn mình đang ăn, mình nhìn mình nói chuyện, mình nhìn mình phản ứng như thế nào trong đời sống thường nhật, rất là quan trọng. Đó chính là nội dung bài kinh mà tôi vừa trình bày, mà chúng ta vừa nhìn thấy trên cái screen đó, đó bài kinh mà gọi là bài kinh Thiên Tử Chanh Đi Ma Xa, phải được hiểu như vậy. Hẹn xin hẹn gặp bà con vào ngày thứ năm. Ok, bye bye.